Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tiết Diên tính kế đạt được không chút nào sai. Vốn Thảm Đạm Đạm sinh ý, đến buổi chiều thời điểm liền thì tốt rồi đứng lên, mà đến ngày thứ hai, trong tiệm lợi nhuận cơ hồ liền phiên lần. Hấp dẫn thứ nhất ba người đến, dựa vào là kỹ xảo, mà muốn lưu lại này đó khách nhân, bằng vào phải là danh tiếng, chàng phấn quả thật tân kỳ lại ăn ngon. A Lê không đầu cơ trục lợi, cấp liệu chân, mua nhiều lắm còn có thể đưa chút một chút quà vặt. Có khi là điệp muối tí hoa sinh, có khi là toan cải củ điều, như vậy nhất truyền mười mười truyền trăm. Tiết ra chàng phấn điếm danh khí liền đại lên. Không qua nửa tháng, liên huyện khác nhân đều nghe được. Chạy mấy chục dặm đường đi lại, liền vì ăn một chén chàng phấn. Như vượt qua chợ thời điểm sinh ý hảo. Trong tiệm một ngày lãi dòng thậm chí có thể đạt tới 1-2 tả hữu. Nhưng tiền kiếm được càng nhiều lại càng bận rộn. Thiên không lượng sẽ đứng lên. Thiên toàn hắc tài năng về nhà. Một ngày lý chân không chạm đất, liền nước miếng đều phải vội vội vàng vàng uống. A Lê thân mình vốn liền kém một chút chút, như vậy nửa tháng xuống dưới, sắc mặt lại có chút bạch. Tiết Diên luyến tiếc nàng như vậy mệt, đi tìm cái tiểu nhị, thập tam bốn tuổi tiểu thiếu niên. Nói chuyện thời điểm có chút lắp ba lắp bắp, nhưng là chịu khó khẳng can, đầu óc cũng đỉnh linh. Cuối cùng đến cái đánh không lại hắn. Hồ An Hòa ỷ thế hiếp người. Vẻ mặt cười xấu xa gọi nhân ra tiểu kết ba. Tiểu kết ba tỳ khí hảo. Cũng không giận. Còn cung kính gọi hắn Hồ Nhị Trưởng Quầy. Này một tiếng Nhị Trưởng Quầy đem Hồ An Hòa mừng rỡ nở hoa. Mỗi ngày buổi sáng cho hắn mang 2 khối hoa sinh đường. Không có việc gì còn dạy hắn niệm niệm tam tự kinh. Chàng phấn tương chấp vẫn là từ A Lê điệu, mà còn lại đều giao cho tiểu kết ba đi làm. Chàng phấn quan trọng nhất chính là tương chấp, nước nhi làm không tốt, phấn nhi lại nộn cũng mất hương vị. Nói như vậy, cũng không sợ tiểu nhị hội lèn, tiền công một tháng cấp ngũ tiền bạc, ở khác trong tiệm xem như rất nhiều. Tiết Diên đổ thấy này tiền tiêu trị, nhân A Lê cuối cùng có thể thoải mái chút. Có năng lực giống thường lui tới giống nhau, không có việc gì thời điểm đọc sách, tú thêu hoa, ôm A Hoàng tới cửa đi phơi nắng. Cuộc sống qua phát triển không ngừng, đảo mắt liền đến 9 tháng trung tuần, bạch lộ thời tiết, thiếu vài phần ngày hè nôn nóng, tăng thêm chút ngày mùa thu lanh lẹ yên tĩnh, là một năm trung tối hợp lòng người thời điểm, dùng qua cơm chiều sau. Như chuyển một chương mát ỉ đến trong viện, phiến đem quạt hương bồ, ăn chút dưa và trái cây, thật sự là hưởng thụ. 15 ngày đó ánh trăng vô cùng tốt, đại như ngân bàn, nhuận nhuận lượng. A Lê cùng Phùng Thị nấu nhất nồi ngũ vị hương đậu tương, lại ôn rượu. Tiết Diên mời Hồ An Hòa đến trong nhà ăn cơm. Hồ An Hòa đi lại cọ cơm đã là thật lâu, nhưng theo trong điếm bắt đầu bán chàng phấn bắt đầu, liền liền luôn luôn đều là ở trong tiệm ăn cơm chiều. Tính đứng lên, này hay là hắn lần đầu tiên đến Tiết gia, một đường đi lúc trở về, Hồ An Hòa còn có điểm kích động, luôn luôn xoa xoa tay tâm, trong mắt sáng lấp lánh. Tiết Diên mắng hắn không tiền đồ, nói hắn kia phó bộ dáng giống như là một cái đói bụng 3 ngày chó xù thấy thịt xương đầu. Nước miếng đều phải giọt trên mặt đất. Hồ An Hòa mạt mạt miệng, đỉnh ngượng ngùng hỏi, thật sự có chảy ra sao? Tiết Diên bị tức nở nụ cười. Tiết ra sân không lớn, cửa nhất tùng Phùng Thị dưỡng hoa hồng hoa, góc tường vây quanh ly ba tường, bên trong là chuồng gà, cách đổ môn đá phiến. Có thể nghe thấy chuồng gà lý như có như không thầm thì thanh. Dây nho cái giá ở một khác giác. Một người bán cao, nửa phòng ở như vậy đại. Lá cây lục sáng bóng lượng. xem liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hồ An Hòa là vốn là quý gia thiếu gia, sau này phụ thân bị biếm quan, nhưng nhân cuộc cải còn đang, hắn ăn, mặc, ở, đi lại cũng không chịu nhiều lắm ủy khuất, như vậy nông gia sân, hắn dĩ vãng theo chưa thấy qua, hiện tại đi vào đến, hắn này nhìn một cái kia chạm vào, xem nơi nào đều cảm thấy tân kỳ, Tiết Diên cũng không quản hắn, đi nhà kho Lý nói ra trương cái bàn xuất ra, đặt tới trong viện ương, đậu tương nấu tràn đầy một bồn lớn, vẫn là ấm áp, phóng ở một bên nước giếng Lý Trấn, A Lê bưng bàn sớm băng qua bồ đào đến, cười khanh khách đưa cho Hồ An Hòa ăn, bồ đào là nhà mình kết. Không tính bao lớn, nhưng mượt mà no đủ. Thủy Linh Linh, Hồ An Hòa khẩn cấp, thường cái. Ngọt nheo lại mát, Tiết Diên đi phòng bếp Linh vò rượu. Cấp chính mình châm một chén. Cấp Hồ An Hòa châm một chén. Cười nhẹ nói, nhìn ngươi mặt mũi có bao lớn. Tổng cộng liền kết tam xuyến bồ đào. Cho ngươi mang lên hơn phân nửa. Đó là, Hồ An Hòa ứng thừa. Hắn nuốt xuống trong miệng này nọ, vỗ bộ ngực nói, tiểu lê hoa hảo, ta đều ghi tạc trong lòng. Tiết Diên mắt nhíu lại, nâng tay sẽ tấu hắn. Hồ An Hòa loan thắt lưng trốn, buồn cười tư thái ngược lại đem Tiết Diên đậu cười. Hắn dùng chân câu ghế ngồi xuống, vỗ vỗ cái bàn nói, uống rượu, đầy trời tinh thần, tinh lượng lượng chiếu vào trong chén, khứu một ngụm. Thuần thuần hương khí, Hồ An Hòa nâng bát, thật cẩn thận toát khẩu, tán thưởng nói, hảo uống, Tiết Diên nói, nhà mình nhưỡng, năm không lâu, nhưng là vị nói không sai, năm nay hoa quế nhưỡng tài mai đến dưới tảng cây, chờ sang năm lại yêu ngươi tới thường. Hồ An Hòa nhãn tình sáng lên, thử thăm dò nói tốt lắm, ngươi khả đừng gạt ta. Tiết Diên tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt hừ, ta lừa ngươi cái đại đầu quỷ. Trong phòng bếp đèn đuốc sáng ngời, dầu nhập nồi chung phát ra thứ một tiếng, lượn lờ bạch khí đằng đứng lên, mang theo hành thái cùng gừng tỏi hương. A Lê chủ chú, Phùng Thị Tiết Thái, hai người động tác lưu loát, đồ ăn rất nhanh liền thượng tề, đều là món ăn gia đình, vô cùng đơn giản. Lại cực có yên hòa khí, nhất đại chén sứ gà con đôn nấm, một mâm hành lá trộn đậu hủ, tố thiêu cà tím, còn có đạo cốt tô ngư. Hồ An Hòa xem một bàn phong phú đồ ăn thức, lại nghĩ tới hơn một tháng tiền cải trắng canh, nhỏ giọng nói thầm câu, có tiền thật tốt. Tiết Diên nghe thấy, tà hắn liếc mắt một cái, ăn cũng đổ không được ngươi miệng. Cốt tô ngư là dùng nồi đất muộn xuất ra, ngư hình như cũ hoàn chỉnh, nhưng nội bộ xương cốt đã tô hương nhuyễn lạn, liên thứ đều vô dụng tích. Tiết Diên dùng thìa múc niêm trù tương chấp, cấp Phùng Thị cùng A Lê kiêu ở cơm trắng mặt trên. Tương chấp chậm rãi thẩm đến hạt gạo trong lúc đó, dầu nhuận thuần hương, liên cơm đều mang theo tiên vị. Hồ An Hòa xem mắt thèm. Cũng học rót tầng, vùi đầu ăn trên chán tẩm mãn hãn. Qua tiểu nửa canh giờ, bàn lý đồ ăn cơm đều thấy để. Tiết Diên đem chiếc đũa lược ở một bên, chậm gì gì mân rượu. Hồ An Hòa ý còn chưa hết, ngậm căn xương gà qua lại cắn. Bột phấn đều ăn xuất ra cũng luyến tiếc buông. A Lê nhìn thấy, có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói. Nếu là không đủ trong lời nói, trong phòng bếp còn có chút bao tốt tiểu bánh trôi, tùy thời đều có thể nấu. Hồ An Hòa giống điều đói cầu dường như mãnh gật đầu. Đi a, Tiết Diên, Tê, Thanh, tung chân đá hắn một cước. Đi cái gì đi, ngươi lại ăn tích thực. Hồ An Hòa nói, đi giang hồ nhiều năm như vậy, ta còn sợ ăn chống đỡ. Tiết Diên cười lạnh. Ta sợ ngươi đem ta ăn cùng. Nói xong, hắn cũng không chờ Hồ An Hòa biện giải, sửa sang lại A Lê tay áo, vỗ vỗ nàng lưng nói, thiên đầu mát, đi cùng A Ma hồi ốc đi. đừng mân mê tú sống, làm chút khác, nếu là mệt nhọc liền ngủ, bát ta đến tẩy. A Lê cười nói, ta không khốn. Tiết Diên kháp kháp nàng vành tai, vậy đi chơi, cho hắn nấu cái gì bánh trôi, đói sao che chắn mấu chốt, tự sao hắn ngược lại bớt lo. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, A Lê vừa cười, mà sau kéo kéo cổ tay hắn, thấp giọng dặn, đừng uống nhiều lắm rượu. Tiết Diên vuốt cằm, hắn ánh mắt đuổi theo A Lê bóng lưng, thẳng đến nàng vào phòng tài rời, rũ mắt lột mấy quả đậu tương nhét vào miệng, lại uống một ngụm rượu. Hồ An Hòa chua xót nói, a, người này cuộc sống thật đúng là mỹ mãn thật sự, rượu ngon bầu bạn bàng, kiều thê ở bên, qua vài năm lại đến vài cái tiểu mao hài tử bới ngươi đùi kêu cha, chẳng phải là muốn mỹ lên trời. Tiết Diên tà ỉ ở ghế lý, kiều chân bắt chéo, hướng thượng ói ra khẩu gia nhi, mát mát nói, hâm mộ, hâm mộ cũng đi thú một cái, ngươi đừng xem thường ta. Hồ An Hòa lưng nhất đỉnh, nhíu mày nói, ta mấy ngày trước đây đi tìm cái mắt mù thầy bói, cho ta quên đi nhất quẻ, kia tiên sinh nói ta trong một tháng mệnh phạm hoa đào. Tiết Diên bị rượu lạt thử nhe răng, tựa tiếu phi tiếu xem Hồ An Hòa. Chúc mừng a, cùng vui cùng vui. Hồ An Hòa mỹ tư tư đi phía trước thò người ra, nhỏ giọng cùng Tiết Diên nói, ta tối qua nằm mơ còn đang suy nghĩ về sau cưới vợ muốn tìm cái bộ dáng gì nữa, ta cảm thấy đi muốn tận lực hướng A Lê như vậy dựa vào, dáng người muốn tận lực tinh tế, không cần rất cao, có thể nhường ta một phen liền ôm, tính nết tốt, muốn ôn nhu, lạnh cho ta thêm y, đói bụng cho ta nấu cơm, muốn yêu cười một điểm, nghe ta trong lời nói, tốt nhất còn có thể cùng ta cùng nhau viết thi vẽ tranh, lại dưỡng con mèo, mùa hè đi giữa hồ chơi thuyền, vào đông lô biên ấm rượu. Hồ An Hòa có lẽ là độc thân lâu lắm, ngay từ đầu ảo tưởng liền dừng không được đến. Tiết Diên kiên nhẫn nghe xong hội, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, hắn ngón trỏ khúc khởi để tại hạ hạm, cúi đầu nói, thật đúng là ứng câu nói kia. Hồ An Hòa hỏi, cái gì? Tiết Diên nói, trong mộng cái gì đều có. Hồ An Hòa chán nản, hắn thủ vỗ cái bàn, trong bát rượu trao đảo sái một nửa, chính mình dương mắt nhìn sau một lúc lâu, một câu không nghẹn xuất ra. Tiết Diên chính xác, giang chi đảo kia sự kiện, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Hắn để lại như vậy lạn một cái sạp cho ta, chính mình chạy không biết nơi nào khoái hoạt đi, ta nay vô quyền vô thế, thế nào tìm được hắn? Hồ An Hòa từ từ nhắm hai mắt nuốt nhất mồm to rượu, trong mắt đều phiếm tầng hơi nước, hắn mân mím môi, hai ngón tay tướng trà sát hướng về phía Tiết Diên so với cái thủ thế. Choáng váng hồ hồ nói, tiếp qua một năm chính là thi hương, chờ ta mở một đường máu trung cử, xem ta thế nào bóp chết hắn. Tiết Diên đồng ý vỗ vỗ vai hắn, không sai, giống cái nam nhân. Hồ An Hòa sắc mặt đà hồng, hắc hắc nhất nhạc sau nấc cục một cái, hắn phiến phiến mặt tiền mùi rượu, nằm sấp ở trên bàn xem Tiết Diên, quơ quơ đầu nói, trước không nói này, nói điểm cao hứng, chúng ta mấy ngày này đến, cộng toàn nhị thập tam lượng bạc, một ngày này thiên qua, cùng phát tài dường như, ngô, ta ý tứ là, Vĩnh An phố cái kia trước cửa hàng, chúng ta không ra bốn nguyệt, có thể có tiền từ trong ra ngoài cấp tu sửa một lần, đổi thành Tiết ra khách sạn. Nói xong, Hồ An Hòa lại cảm thấy có chút không thích hợp, hắn chỉ cái mũi của mình, không đúng vậy, vì sao kêu Tiết ra khách sạn, rõ ràng là của ta phòng ở. Tiết Diên nhất nhạc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ An Hòa vẻ mặt mỏi mệt, ta có thể làm sao bây giờ? Hồ ra khách sạn thổ không được, Tiết Hồ khách sạn lại khó nghe phải chết, làm người thế nào khó như vậy? Tiết Diên gắp chiếc đũa nấm đến miệng, kéo kẹt ăn, không quan tâm hắn. Lại qua tiểu nửa canh giờ, Hồ An Hòa không thắng rượu lực, theo ghế tựa hoạt đi xuống đang ngủ. Trong phòng Đăng cũng điệu ám, A Lê Hứa cũng là ngủ. Tiết Diên triển triển cánh tay đứng lên, đem nằm ở một bên buồn ngủ A Hoàng ôm đến trong phòng đi. Vỗ vỗ trên mông thổ, phóng tới Kháng Vĩ trong rổ dọn xong, sau đó tài đi phù Hồ An Hòa. Hắn vỗ vỗ Hồ An Hòa mặt, hỏi, thế nào, có thể hay không về nhà? Đi, Hồ An Hòa dương nanh múa vuốt đứng lên, nói chuyện thời điểm đầu lưỡi đều đánh cuốn. Ta có thể đi, Tiết Diên tử lượng hào, lại nghe A Lê trong lời nói không dám uống nhiều lắm. Hiện tại thần trí thanh tỉnh, không có việc gì nhân giống nhau. Hắn xem Hồ An Hòa con vịt bước, ninh ninh mi nói. Tính tính, ta đi phòng bếp cho ngươi đánh cái phô, ngươi được thông qua ngủ một đêm đi. Hồ An Hòa ngây ngô cười quay đầu. Tạ ơn a, Tiết Diên ghét bỏ vẫy vẫy tay, đi bế giường đệm chăn đến phòng bếp, ném xuống đất, chính ngươi phô. Hồ An Hòa tựa vào góc tường, đầu nhanh cúi đến trên bụng. Tiết Diên hùng hùng hổ hổ quay lại thân, lão mụ tử giống nhau cho hắn triển bình. Lại dắt cổ áo đưa hắn ném tới mặt trong. Hồ An Hòa bán mộng bán tỉnh phiên cái thân, lại bỗng nhiên ngồi dậy. Ánh trăng trong trèo, Tiết Diên xem thượng phút chốc đỉnh lên cái kia bóng đen, trên trán gân xanh mạch nhảy dựng, quay đầu đã nghĩ trừu hắn. Hồ An Hòa lắc mông né hạ, miệng nói nhỏ nói ta thế nào ngủ không được, nguyên là vì có chuyện này quên cùng ngươi nói. Tiết Diên không kiên nhẫn hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Hồ An Hòa nói, ta muốn chặt cây, ngươi ngày mai đi cho ta làm một cái cứ tử đến. Tiết Diên trong lòng bàn tay ngứa, cực lực chịu đựng không có động thủ. Hắn cắn răng hỏi, ngươi muốn khảm cái gì thủ? Hồ An Hòa nói, điếm cửa kia cây, kia thủ đều khô không biết đã bao nhiêu năm, liên phiến lá cây cũng không dài. Khô cằn rất khó xem. Hơn nữa thầy bói nói, cây khô chắn tài vận. Tiết Diên lấy ngón tay hắn, mặt lạnh uy hiếp, ngươi chạy nhanh cho ta ngủ. Hồ An Hòa chậm gì gì xả chăn nằm xuống đi. Hảo đi, rõ ràng đầu hôm vẫn là minh nguyệt tinh minh, qua giờ tí lại bắt đầu hạ khởi vũ. Phong gào thét gào rít giận dữ, có chút thẩm nhân, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.